Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Đi. Chúng ta cho cái kia môi múc cơm đầu đưa cái bắp đi. Hệ thống, nó liền là cái cục gạch. Người nhìn chằm chằm nó nhìn có làm được cái gì? Phương Ninh, không, nó có một cái thuộc tính cố gắng hữu dụng. Ta tới hỏi ngươi, ngươi khi đó vì sao muốn cho nó tốn công tốn sức địa thiết kế bên trên, trí thông minh đả kích, cái này một loại tính, không đơn thuần là vì trả thù ta trò chơi này sách bảo bối à. Sơ cấp trò chơi sách thuộc tính, sơ cấp, trí thông minh đả kích, hiệu quả, nếu như ném mạnh sau có thể chính giữa địch nhân đầu. Sẽ có cực thấp xác suất tạm thời giảm xuống địch nhân ít hứa trí thông minh 24 giờ. Thăng cấp sau hội kèm theo càng nhiều hiệu quả. Phương Ninh nhìn chúng liền là cái này một loại tính. Hệ thống, a, không có gì, bởi vì nó chỉ thích hợp kèm theo cái này một cái kỹ năng công kích. Phương Ninh, ta tin ngươi mới là lạ, chỉ sợ là ngươi cảm thấy mình trí thông minh không cao. Liền nghĩ đem đối thủ trí thông minh hạ thấp giống như ngươi trình độ. Lại dùng ngươi cái kia phong phú kinh nghiệm đánh bại đối thủ a. Hệ thống, bớt nói nhảm, ngươi liền nói ngươi muốn làm gì. Phương Ninh, a, ta chính là muốn thanh đầu kia giảo hoạt môi múc cơm đầu trí thông minh hạ thấp cùng ngươi một cái cấp bậc. Lời như vậy, nó liền không có nhiều như vậy tốn tâm tư. Khẳng định hội giống như ngươi. Mạnh mẽ đâm tới, chết cũng không quay về. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 1.000.000 điểm rèn luyện đem sơ cấp trò chơi sách thăng cấp đến trung cấp trò chơi. Sách, hệ thống tiêu hao 1.000.000 điểm rèn luyện đem trung cấp trò chơi sách thuộc tính. Sơ cấp, trí thông minh đả kích, thăng cấp đến trung cấp. Hiệu quả, nếu như ném mạnh sau có thể chính giữa địch nhân đầu. Đem có một chút xác suất tạm thời giảm xuống địch nhân ít hứa trí thông minh ba thiên. Đồng thời kèm theo cừu hận hiệu quả. Hệ thống tiêu hao 5.000.000 điểm rèn luyện đem trung cấp trò chơi sách thăng cấp đến cao cấp. Hệ thống tiêu hao 5.000.000 điểm rèn luyện đem cao cấp trò chơi sách thuộc tính. Trung cấp, trí thông minh đả kích, thăng cấp đến cao cấp. Hiệu quả, nếu như ném mạnh sau có thể chính giữa địch nhân đầu. Sẽ có tương đương xác suất tạm thời giảm xuống địch nhân nhất định trí thông minh một tuần. Đồng thời kèm theo cừu hận hiệu quả. Hàng trí hiệu quả có thể điệp ra. Địch nhân từ hàng trí hiệu quả bên trong khôi phục sau đem sinh ra kháng tính. Kháng tính đem tiếp tục một tháng. Phương Ninh, như vậy cũng tốt. Đi. Chúng ta cho cái kia môi múc cơm đầu đưa cái bắp đi. Cái này khi yêu quá thông minh, hội rất mệt mỏi. Hệ thống, ta thế nhưng là cho ngươi một cái đầu tư 1.200 vạn điểm rèn luyện. Nếu là ngươi lại cho ta ra rắc rối, nhìn ta không cho ngươi ngắt mạng nửa năm. Phương Ninh, chỉ cần ngươi chưa bị con rắn kia bắt được liền không sao. Hệ thống, cái này không cần ngươi quan tâm. Ta có biện pháp tránh đi nó công kích. Truyền thừa nơi, một chỗ hiếm thấy vách núi chỗ cao. Đầu kia nhãn kính vương xà xít lúc này chính cuộn tại một chỗ vách đá đột xuất nham thạch bên. Trên, ngẩng cao lên bằng phẳng đầu rắn nhìn hướng lên phía trên một cái cự ưng. Con này cự ưng một thân lông vũ pha tạp kiên cố. Căn căn lóe ngân quang, tựa như kim loại bình thường. Một cặp móng một mực địa nắm lấy dưới chân một gốc cây khô. Sắc bén mắt ưng, chăm chú nhìn phía dưới nhãn kính vương xà. Tràn ngập đề phòng, thiên ưng huynh, mặc dù ngươi ta phần thuộc thiên địch liệt kê. Nhưng ngươi cũng biết, chỗ này truyền thừa nơi chân chính huyền bí. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta liên thủ, ta liền để người thiên trúc nhường ra một phần người tâm niệm lực cung ứng cùng ngươi. Cự ưng, ha ha, chờ ngươi tiến giai, ngươi lại đến ăn ta đúng thôi. Xít, sao sẽ như thế? Đến lúc đó chúng ta cùng là thiên trúc chi thần, cùng đi ra tại cái kia vô biên rộng lớn nơi bên trong. Hưởng bị nhân loại cung phụng, từ đó tự do tự tại, không cần lại cực hạn tại cái này chật hẹp trong thiên địa. Miễn cho ngày nào đó đại họa lâm đầu, cái kia cự ưng tựa hồ có vẻ siêu lòng, nhưng nó vẫn là lắc đầu. Cùng đám kia thần châu người so ra, ta không tin trong miệng ngươi người thiên trúc, bọn hắn vậy mà vọng tưởng ăn cắp hài tử của ta chứng. Dạng này ngươi, ta sẽ tin tưởng bọn hắn sẽ trung thực cung phụng tại ta. Xít, đây đều là bọn hắn không hiểu được thiên ưng huynh lợi hại. Trộm ngươi hài tử chứng người thiên trúc đã chết tại thần châu trong tay người. Về sau những người thiên trúc đó, khẳng định sẽ không lại làm dạng này sự tình. Cự ưng, nghe nói như ngươi vậy, ta hay là cảm tạ đám kia thần châu người vì ta xuất khí. Sao có thể trái lại giúp ngươi đối phó bọn hắn? Xít năm lần bảy lượt thuyết phục, đều cực khổ mà vô công. Nó minh bạch song phương thiên địch thân phận, là rất khó làm cho đối phương tín nhiệm. Thế là chậm rãi thối lui. Cái kia cự ưng nhìn xem đầu này to lớn nhãn kính vương xà chậm rãi bò xuống vách đá. Ánh mắt bên trong lộ ra chút vẻ tham lam, nhưng đến cùng vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Nó biết hiện tại mình có thể tùy tiện chạy ra đối phương săn mồi, nhưng muốn cùng đối phương cận chiến, liền sẽ có rất hơn suất bị đối phương độc chết. Nghĩ nghĩ, nó vỗ cánh bay cao, hướng về chỗ kia sơn cốc thành chạy bay đi. Xít ngước đầu nhìn lên cái kia cự ưng, lắc đầu lạnh cười. Đồ ngốc, đám kia thần châu người, nếu là chịu cung phụng từ bên ngoài đến yêu loại vì thần, ta 8 năm qua há hội ngồi xem, một mực chờ đến người thiên trúc chui vào tiến đến. Sau đó nó liền hướng về nơi xa mặt khác một chỗ phương hướng bỏ đi. Trên bầu trời, một đầu hỏa long tại bốn phía xoay quanh, làm sao còn tìm không thấy đầu kia môi múc cơm đầu. Ngươi cái này long nhãn không đủ ra sức a. Hệ thống đại gia, hệ thống, nói nhảm, đó là ngươi long nhãn. Nếu có thể ăn cái kia nhãn kính vương xà mật rắn liền tốt. Không chỉ có mắt lực đại tiến, còn có thể có một ít hiệu quả đặc biệt. Phương Ninh, vậy cũng phải các loại đem nó xua đuổi cái kia chút cuồng bảo yêu thú cho soát hết lại ăn. Đây chính là gần ngàn chỉ bằng cách nghiệm gói quà lớn. Thiên hạ phần độc nhất, rời nơi này, lại đi chỗ nào tìm đi. Hệ thống, cái này còn cần ngươi nói. Các loại, nơi xa tới cái đạo hữu, ta đi hỏi một chút. Thiên ưng thật xa liền thấy cái kia uy mãnh hỏa long. Đối phương long uy mặc dù hết sức thu liễm, nhưng ở tất cả yêu loại trong mắt, đối phương như là trong đêm tối một cái lửa đi, là chói mắt như vậy. Nó lúc đầu muốn tránh đi đối phương, không nghĩ tới đối phương trực tiếp hướng nó bay tới. Nếu là lại cố ý tránh đi, ngược lại ra vẻ mình khiếp đảm. Trên người đối phương cũng không có tán phát ra cái gì sát khí. Song phương thực lực lại không kém bao nhiêu. Nó không cần e ngại đối phương, liền dừng lại phi hành. Đạo hữu, chậm đã tiến lên. Thiên ưng, vị này long huynh, có gì chỉ giáo? Hỏa long, ha ha, gọi lại đạo hữu, là muốn nghe được một đầu nhãn kính vương xà hành tung. Thiên ưng lập tức liền biết đối phương muốn tìm ai. A, long huynh khẳng định hay là tìm cái kia xảo trá xít. Còn xin thận trọng chút, nó thế nhưng là đầu kịch độc vô cùng ra hỏa. Nó mới vừa từ chỗ kia vách đá chỗ hướng tây phương bỏ đi. Bất quá lấy long huynh cỗ khí thế này, xa xa liền sẽ bị nó cảm ứng được. Ngươi chỉ sợ không phát hiện được nó hành tung. Hệ thống, làm sao bây giờ? Ký chủ, con này diều hâu nói không sai. Phương Ninh, làm rất dễ, cho điểm thù lao, để nó giúp chúng ta đối phó con rắn kia. Nghe nó khẩu khí, liền biết nó cùng con rắn kia không hợp nhau. Đúng, ta trò chơi kia sách bảo bối tạm thời cho mượn đi. Không hội thu không trở lại a. Hệ thống, không hội, ta vừa gọi nó liền trở lại. Phương Ninh im lặng, ngươi còn thật là nó hệ thống ba ba. Hỏa Long, a, là như thế này, đạo hữu, đầu kia nhãn kính vương xà cấu kết người thiên trúc, tai họa đầy đất, bản tọa chính muốn đối phó nó, không biết các hạ có thể không xuất thủ tương trợ, tất nhiên có trả thù lao đưa lên. Thiên Ưng nghe xong, mắt ưng nhất chuyển, khác thù lao ta ngược lại không cần, thậm chí có thể đưa ngươi một chút, nhìn ngươi là chân long chi thân, nhất định thâm thụ những thần châu đó người tín nhiệm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta từ cái kia thần châu người lấy tới một phần người tâm niệm lực cung phụng, ta liền đáp ứng giúp ngài chuyện này. Hệ thống, gia hỏa này muốn những người kia tâm niệm lực làm gì? Chẳng lẽ nó muốn bắt chước nhãn kính vương xà như thế dựa vào phong thần tới thực hiện đột phá vào giai, nhưng nó thực lực còn kém thật xa. Phương Ninh, trước hết để cho ta xem một chút gia hỏa này thiện ác như thế nào. Phương Ninh móc ra trò chơi sách, lật ra, sinh vật cất giữ, một cột, thiên ưng, giới tính hùng, yêu thích tự do bay lượn, tuổi tác không biết, thân phận, cự ưng tộc tộc trưởng, thiện ác khuynh hướng, trung lập lệch chính nghĩa, lực lượng đánh giá, hồ nước cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, một cái bể bơi, chiều sâu không biết, cực kỳ nguy hiểm, nhìn sau Phương Ninh gật gật đầu, đã đó là cái chính nghĩa bên cạnh sinh vật, vậy liền dễ làm, để cho ta ngẫm lại, giống như thần châu là có nhiều chỗ là lấy ưng vì đồ đằng sùng bái. Nhưng việc này phải hỏi một chút chân tướng tổ chức đến cùng cho phép không? Dù sao việc này chỉ có bọn hắn mới có năng lực làm được. Một người một hệ thống thương nghị sẵn, sàng, hệ thống liền khống chế lửa long phát âm thanh. Hỏa Long, vị đạo hữu này, bản tọa ngược lại là có thể giúp ngươi nói tốt vài câu. Chỉ là có thể hay không toại nguyện, bản tọa không thể làm chủ. Không bằng đạo hữu cùng ta cùng đi hỏi một chút. Thiên Ưng gật gật đầu, ta chính muốn đi qua. Long huynh chịu hỗ trợ liền tốt. Nếu là bọn hắn đáp ứng, ta liền trợ giúp Long huynh lần này. Hệ thống, ai, thật tốt, đi ra nguồn đụng quý nhân. Quả nhiên là chính nghĩa thì được ủng hộ. Hy vọng chân tướng tổ chức không nên quá hẹp hòi. Phương Ninh, không phải chúng ta liền gọi cái nhóm này tù phạm cung phụng nó được. Dù sao nó cũng không phân biệt ra được tới. Hệ thống, a, ký chủ người cũng quá hội lắc lư người. Cái này có thể được không? Phương Ninh, chưa hẳn không được. Cái kia chút tù phạm từng cái thần niệm cường đại đến cực kỳ. Nếu như khôi phục về sau, một người không thua gì trăm người ngàn người. Hiện tại liền có hơn 20 người, về sau lại nhiều bắt chút đi vào, không thua gì một cái mấy trăm vạn người tiểu quốc. Hệ thống, việc này sau này hãy nói, trước dẫn nó về sơn trại, trở lại sơn cốc thành trại về sau. Nghe xong vị này tiềm ẩn minh hữu ý tứ, Hải lão, Hứa lão, Kiều An Bình lại là thật lâu không nói, thái độ lập lờ nước đôi. Hệ thống, thế nào, bọn hắn đây là ý gì? Cho cái lời chắc chắn không thành a. Phương Ninh, cái này còn nhìn không ra. Ta đoán chừng đây là cùng cái kia, chân long thần tướng, có quan hệ. Liền là hệ thống nhắc nhở thường xuyên xuất hiện vị kia. Nó khẳng định đối người tâm niệm lực cần rất nhiều. Hiện tại đột nhiên thêm một cái ngoại lai hộ chia cát. Cái này ba cái đại lão là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chân long thần tướng, phát dục. Dù sao một cái cự ưng, như thế nào có thể cùng thần châu đồ đằng chí tôn đánh đồng. Hiện tại cục diện cũng không có nguy hiểm đến cần nó trợ trận tình trạng. Thiên ưng tính tình, cao ngạo vô cùng, xem xét bọn hắn cái này bộ dạng, lập tức sắc mặt lạnh xuống, cũng không nói lời nào. Vỗ cánh ra khỏi núi trại, nó bên cạnh bay vừa nghĩ, thật chẳng lẽ phải đáp ứng đầu kia xảo trá rắn hổ mang hứa hẹn. Thế nhưng là vậy hiển nhiên cất giấu bẫy dập, đang lúc nó xoắn suýt bên trong, Đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm, đạo hữu xin dừng bước. Cái kia hỏa long từ phía sau chạy đến, nếu không chê, bản tòa có một chỗ bí cảnh, nơi đó còn có một cái tiểu tộc quần, có thể cung phụng đạo hữu. Thiên ưng nghe vậy dừng lại phi hành, phiêu phù ở giữa không trung, chỉ là lắc đầu, long huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là cái này nhân tâm niệm lực, không phải thế giới bên ngoài người không thể, không thể là bí cảnh sinh vật. Không phải chỗ này truyền thừa nơi mặc dù chật hẹp, ta vậy có tử tôn hàng ngàn hàng vạn, làm gì đi tìm kiếm thần châu người trợ giúp. Hỏa long, không sao, bản tọa bí cảnh bên trong sinh tồn cái kia tiểu tộc quần, chính là thế giới bên ngoài nhân thần hồn, bọn hắn hiện tại chính trôi qua có chút nhàm chán, cực kỳ cần một cái ký thác tinh thần. Cái kia chút thần hồn khi còn sống tiềm lực từng cái đột xuất. Hiện tại số lượng nhất thời còn thiếu, nhưng tương lai sẽ thêm. Thiên ưng nghe vậy ý động, không thể bị người cung phụng, có thể bị quỷ cung phụng cũng được. Như cái này chút quỷ khi còn sống thật là cường giả. Cái kia so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Thế là nó gật đầu nói, đã dạng này, vậy liền để tại hạ thử một chút, nếu thật có thể đạt được người tâm niệm lực cung phụng, về sau ta liền duy long huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hỏa long, dễ nói, dễ nói. Phương Ninh, tốt, người nhìn ta lại giúp người lắc lư một cái tay chân trở về, chờ nó đến địa ngục chúng người tâm niệm lực cung phụng, không thay đổi lam cũng thay đổi lục. Đến lúc đó hiệp khách giáp liền là ưng khuyển đầy đủ, lông cánh đầy đủ, hệ thống, ký chủ cao minh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.